cô gái đen nhẻm như cục than vì dùng cây lăn sơn nhuộm da. Khi không có đủ thời gian và tiền bạc dành cho tắm nắng ngoài trời hay dịch vụ nhuộm da chuyên nghiệp trong spa, phần lớn sẽ nghĩ ngay tới phương pháp nhuộm da tự chế nhanh gọn nhẹ mà rẻ tiền, giống như Imogen Silverside, cô gái trẻ sáng tạo tới từ thị trấn Scarborough của Anh Quốc. Thế nhưng thành công là con của thất bại, phải đi qua nhiều lần lầm lỡ. Imogen mới đúc kết ra được kinh nghiệm cho bản thân, mới đây nhất là làn da vừa đen vừa loang lổ như ngã vào mỏ than của cô nàng. Imogen cứ nghĩ rằng sử dụng cây lăn loại chuyên dùng để sơn tường sẽ giúp cô nhanh chóng có được làn da rám nắng tạm thời, theo đúng mốt, mà nhất là không tốn thời gian chờ đợi. Dụng cụ này sẽ không để lại vết lem nhem, nhuộm da được màu tối nhất và hơn hết, người dùng có thể tự với tay ra sau lưng được. Với mẹo vặt này, Imogen ước tính có thể tiết kiệm được nửa tiếng đồng hồ vàng bạc cho mỗi lần trang điểm. Nhưng không may, mẹo nhuộm da tạm thời này đã không hiệu quả như mong đợi. Nếu tóc bạch tuyết có màu gỗ mun thì giờ đây làn da của Imogen sẽ có màu gỗ mun. Nó bỗng trở nên tối sầm lại như màu của chiếc bàn ăn. Được biết do bắt chước theo một cô gái khác ở thị trấn Solihull có tên Amy Ritzler nên Imogen mới lâm vào tình cảnh khóc không nên mà cười cũng chẳng xong này. Tai nạn làm đẹp trớ trêu này khiến cô phải nghỉ làm ngày hôm đó.